Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người đàn ông rút điếu thuốc lá ra, châm lửa rồi rít một hơi. Như cũ, 10%. Được, số tài khoản của tôi ông vẫn còn giữ chứ. Ok. Tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên. Chiến nở một nụ cười tươi rói khi nhận ra đó chính là tin nhắn thông báo chuyển tiền từ ngân hàng. Giao dịch cũng đã xong. Người đàn ông kia cất 10 đồng tiền vào trong một chiếc hộp rất cẩn thận. Sau đó ông ta đứng lên rồi lặng lẽ bước ra bên ngoài. Chiến chưa vội đi. Gã vẫn còn chưa quen được với cả cái số tiền khổng lồ vừa nhận được kia. Gã ngồi, đưa ly cà phê lên trên miệng rồi đưa mắt ra ngắm nhìn đường phố qua lớp cửa kính. Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Đột nhiên, ánh mắt của Chiến ngừng lại ở một con hẻm bên kia đường. Trong màn mưa xối xả, có một dáng người đang làm cho gã cảm thấy có phần hoang mang. Cái dáng người quen thuộc và gương mặt. Hữu, thằng Hữu. Chiến ấp úng bởi cái hình dáng kia giống với cả người bạn xấu số của hắn lắm. Cả cái bộ quần áo mà người kia đang mặc ở trên người. Chiếc áo sơ mi caro trắng xám và chiếc quần jean đen. Đúng là bộ đồ mà đêm cuối cùng còn trên Dương Thế, Hữu đã từng mặc. Không thể thế được. Không phải là nó. Nó chết rồi mà. Hữu thử người ra và gã đã kinh hãi hơn khi phát hiện ra người kia đang nhìn vào chỗ của mình. Da gà của Chiến bỗng nổi lên từng đợt. Hắn cảm thấy ớn lạnh đằng sau sống lưng. Cái bóng của người vẫn đứng lì ở đó. Trời mưa giông cho nên không có thể nào thấy được một cách rõ ràng. Nhưng có một cách để có thể xác định được. Và Chiến không có ngần ngại, gã bật dậy chạy ngay ra bên ngoài. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cánh cửa thì cái bóng người kia cũng đã đâu có còn ở con hẻm đó nữa. Tất cả chỉ còn lại là một đầu con hẻm vắng tanh. Chiến không ngừng lại ở đó. Gã bất chấp cơn mưa đang đổ ao ở bên ngoài, chạy thẳng đến con hẻm bên kia. Sao lại vừa mới đứng ở đấy cơ mà? Chiến đảo mắt nhìn khắp xung quanh nhưng không có thấy ai cả. Lúc này hắn mới để ý tới ánh mắt của mấy người đi đường nhìn hắn. Mình mẩy Chiến đã ướt sũng từ lúc nào. Chiến bước quay trở lại quán cà phê lấy cái áo khoác rồi ra về. Về đến khách sạn, Chiến ngồi thừ người ra ở trên giường. Cái hình ảnh về người bí ẩn kia lại hiện ra trong đầu của hắn. Nhưng rồi Chiến gạt phăng đi cái sự suy nghĩ của mình. Mẹ kiếp, từ bao giờ mà mình lại nhút nhát đến như thế cơ chứ? Nó chết rồi, mà chết là hết rồi. Làm gì có chuyện xuất hiện lại ở đây nữa? Nghĩ thế cho nên tâm trạng của Chiến cũng đã có vẻ phấn chấn hơn đôi chút. Gã mở điện thoại lên, ngắm nhìn những dãy số dư trong tài khoản của mình rồi mỉm cười. Trong đầu của gã hiện ra hình ảnh, sẽ mua nhà, kinh doanh gì đó, rồi đón vợ con của hắn từ dưới quê lên, nối lại tình cảm. Gã không còn cờ bạc gì nữa rồi, chắc cô ấy sẽ quay lại mà thôi. Nằm nghĩ một hồi thì Chiến chìm vào trong giấc ngủ lúc nào mà không hay. Bỗng có tiếng bốp, bốp, Chiến bỗng bừng tỉnh, hắn vừa bị tát. Đúng, Chiến vừa bị nhận hai cái tát, nó mạnh đến mức khiến cho hắn bừng tỉnh dậy. Hai mắt thì như là nổ đom đóm, phải mất gần một phút thì Chiến mới định thần lại được. Nhưng rồi thì gã đã phải rú lên kinh hãi khi trông thấy ngay dưới chân của mình là một bóng người quen thuộc. Là Hữu, chính là Hữu. Anh ta đang ngồi ngay dưới chân của Chiến, đưa cặp mắt trừng trừng nhìn gã. Nhưng sau đó chưa phải là hết, gương mặt của Hữu trắng bệch, miệng thì há to. Kinh sợ nhất chính là cái lưỡi của anh ta thè ra dài lắm. Khỏi phải nói, Chiến đã rú lên như một con thú rồi giật lùi về phía đầu giường. Hữu vẫn ngồi yên ở vị trí trước mặt của hắn. Mày... Chiến ú ớ rồi giơ tay xua xua về phía trước rồi bừng tỉnh. Là mơ. Thì ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng giấc mơ thật đến mức đến giờ hình ảnh của Hữu vẫn còn hiện rõ trong tâm trí của gã. Hữu không có bất kỳ phản ứng nào cả. Nhưng chính sự im lặng ấy mới thực sự ám ảnh gã. Chiến toan định bước xuống giường nhưng nhận ra cơ thể của gã đã không còn chút sức lực nào cả. Cơn nhức mỏi đã ập tới. Cả tấn đá đang đè nặng lên người của mình vậy. Đưa tay lên trên trán. Chết, mình sốt rồi. Có lẽ là do dầm mưa lúc nãy và lúc về không có chịu tắm rửa gì cho nên hắn đã bị nhiễm lạnh cả rồi. Chiến thả người nằm ra giữa giường nhưng vẫn tự chấn an bản thân. Chắc cơ thể đang yếu đi, lại suy nghĩ lung tung nên mới sinh ra mộng mị mà thôi. Nằm đến tận chiều tối thì Chiến cảm thấy có phần khá hơn. Cơn mệt mỏi vẫn còn đó. Nhưng gã đã bước được xuống dưới giường. Căn phòng khách sạn giờ đây thực là hoang vắng và lạnh lẽo. Chiến cười nhạt, Nếu giờ có vợ của hắn thì có phải là tốt biết mấy. Cô ấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.